chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269 quá khó tương đương. Chương 1269, 1270, quá khó tương đương. Rất bình thường a, đại đa số tinh anh, đều là cái dạng này đi, người nói đó là người máy đi. Người sao có thể một chút cảm tình đều không có, ta cảm thấy, bọn họ càng là biểu hiện liền cái ánh mắt đều không cho đối phương. Liền càng có vấn đề, người có phải hay không biết chút cái gì? Ta liền biết một chút, ta gọi điện thoại cấp Hoắc Tôn muốn người thời điểm, Hoắc Tôn nói bọn họ đi ra ngoài nghỉ phép, điện thoại cắt đứt sau, ta liền tìm người dò xét hạ bọn họ hướng đi, người biết bọn họ đi nơi nào sao? Nơi nào, một cái đi Nhật Bản, một cái đi Đông Nam Á quốc gia, này có điểm đáng ngờ sao? Sau đó, bọn họ lại từ từng người đi quốc gia, rời đi đi rất nhiều địa phương. Cuối cùng, Hoắc Tôn làm cho bọn họ trở về thời điểm, đều là từ Paris ngồi máy bay về nước, ý của ngươi là. Bọn họ đi bất đồng quốc gia, cuối cùng lại là từ cùng quốc gia vội vàng gấp trở về. Không tồi. Nói không thành vấn đề, khẳng định là vấn đề lớn, càng là biểu hiện đến không rõ ràng, càng có vấn đề, Hoắc Tôn công ty, là không cho phép có văn phòng tình yêu, nếu là có đâu. Hiệp ước thượng viết rất rõ ràng, có, sẽ bị khai trừ, còn cần gánh vác phí vi phạm hợp đồng cách xù, ngoại tao. Hoắc Tôn thằng nhãi này, chính mình khắp nơi tán gái. Quản thuộc hạ công nhân nhưng thật ra quản được nghiêm, đây cũng là sự ra có nguyên nhân. Rất nhiều công ty lớn, đều có cái này quy định, người ngẫm lại a, đều là trung tâm công nhân, nếu là đi rồi một cái khác cũng sẽ đi theo đi thôi. Một hơi rời khỏi hai cái có thể khống chế đại cục trung tâm công nhân. Toàn bộ công ty không phải rối loạn sao? Kia đảo cũng là, nhưng nếu là lưu được. Cũng sẽ không đi à, rất ít, có ở cùng cái công ty vẫn luôn không đi, trừ phi, là cổ đông, Chu Nam, nếu là có người có thể cho ngươi giải quyết rất nhiều sự. Chính là đưa điểm cổ phần đi ra ngoài, lại có gì phương, người tới thật sự à, một người ra 5% cổ phần, bọn họ thêm lên liền có 10%, khụ khụ, mặc kệ ngươi vui không vui, dù sao ta là vui, ta cũng rất vui lòng à. Nhưng, phỏng chừng bọn họ sẽ không nguyện ý, vừa đe dọa vừa dụ dỗ tương đương. Cưỡng bức, bọn họ chi gian quan hệ, ta đều đã biết, nếu là dám trở về, ta liền nói cho Hoắc Tôn đi. Có thể hay không có vẻ thực thiếu đạo đức a. Sau đó lợi dụ a, chúng ta công ty nhưng không này quy định, tùy tiện các ngươi yêu đương, cũng không cần đi làm thời điểm làm bộ nhìn không tới đối phương. Chỉ cần sự tình làm tốt, đều tùy các ngươi, lại còn có cấp 10% cổ phần, ngốc tử mới không vui làm đâu. Kia, nhảy thao lúc sau tiền vi phạm hợp đồng, cách xù, rốt cuộc là nhiều ít a? Cụ thể, ta cũng không biết, nhưng, hướng về phía ngươi cùng Hoắc Tôn ngươi quan hệ, hẳn là cũng có thể miễn đi. Cái này, đều là có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đoạt ngươi. Còn muốn miễn tiền vi phạm hợp đồng, bằng không, thử lại, trước ước một chút hai người bọn họ, ta buổi tối thỉnh bọn họ ăn cơm, hảo. Sau đó, trước mở miệng nói mời chào sự tình sao, ân, cho bọn hắn 3 ngày suy xét thời gian, cũng không thể bức cho thật chặt, rốt cuộc chúng ta công ty bọn họ mới vừa thượng thủ. Năng lực lại như vậy cường, làm cái phản loạn gì, đủ hai ta uống một hồ kia đảo cũng là. Bất quá, cũng không gì, công ty ngươi là chơi phiếu tính chất, ta cũng là, đã sớm hồi bổn không phải, lại mệt, cũng mệt không đến chạy đi đâu, đảo cũng uy hiếp không đến chúng ta, ha ha ha. Ta liền biết, bọn họ đều đi, là bởi vì quá để ý tiền, ngươi không đi, là bởi vì ngươi đối tiền tài, xem không như vậy trọng ân, ta càng chú trọng, cá nhân cảm giác, xem trọng ngươi nha tương đương. Nga đúng rồi, 1 năm về sau, phải đi sự tình, là sự thật nha tương đương. Ân, đích xác, sẽ rời đi, trước đó cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho ngươi cũng đối ta dạy rồi tâm tư khác. Chu Nam cười khổ nói. Trước kia từng có, sau lại đã không có. Từ Đồ Phong thực hảo, trừ bỏ hắn, không ai xứng đôi ngươi, vậy là tốt rồi. Chu Nam, cảm ơn ngươi, ta cũng cảm ơn ngươi, hai người nhìn nhau cười. Trần Thanh Thanh từ công ty rời đi, thật đúng là thành chạy đường trưởng quầy, cơm chiều thời gian. Cùng Chu Nam còn có kia hai cái trợ lý, cùng nhau ước hảo ở một nhà khách sạn 5 sao ăn cơm, Trần Thanh Thanh sớm liền chuẩn bị tốt. Còn cố ý xuyên một thân hắc bạch chức nghiệp trang phục ra trận, thoạt nhìn còn rất có chức trường phong phạm, nhưng lại cũng là chức trường nữ thần, hai cái trợ lý một nam một nữ. Nam kêu Trương Trài, nữ kêu Viên Niệm, Trần Thanh Thanh gần nhất, hai người liền đứng dậy nói. Trần Tổng hảo, Trần Thanh Thanh cười nói. Không cần khách khí, tan tầm thời gian, không ở công ty, mọi người đều là bằng hữu, rồi sau đó nhìn lướt qua Chu Nam nói. Người như thế nào chỗ ngồi trí, đều nói tan tầm thời gian, đại gia tùy ý, không cần cùng công ty giống nhau. Câu Trương Trạch cùng Viên Niệm kinh ngạc nói, chúng ta không câu a. Trần Thanh Thanh cười như không cười nói, ở trước mặt ta cũng đừng trang, ha ha, ta chính là có hỏa nhãn tinh tinh, Viên Niệm phốc cười nói. Trần luôn là không phải hiểu lầm cái gì, ân, ta cùng Trương Trạch, thật không có gì a. A, ta có nói các ngươi có cái gì sao, chỉ là cho các ngươi không câu nệ mà thôi. Phốc, người lời này có chút lại ông tôi ở bụi này Nga tương đương. Ngoạc kép, Trương Trạch cười khổ nói. Trần Tổng đừng đậu chúng ta. Rốt cuộc là, như thế nào phát hiện? Bằng cảm giác, ta cảm thấy, bình thường đồng sự quan hệ, không có khả năng ở trong công ty. Liền cái ánh mắt giao hội đều thật cẩn thận, một chút dấu vết đều không lưu lại, thật cẩn thận một chút. Không hảo sao, thực hảo a. Ít nhất ở các ngươi phía trước công ty, như vậy thực hảo, nhưng, ở ta nơi này không cần a. Các ngươi như vậy, ngược lại thành toàn ta cái này người có tâm, người có tâm. Trần Tổng ngươi, ta ý tứ thực rõ ràng, ta tưởng đào các ngươi, cái này không có khả năng. Hoắc Tổng chỉ nói, cho chúng ta mượn cho ngươi dùng một đoạn thời gian thôi, 10% cổ phần. Ta cùng Chu Nam các làm 5% cái các ngươi. Các ngươi quan hệ cũng không cần cất giấu. Phu thê đương, cũng không ảnh hưởng công tác. Mặt khác, các ngươi nguyên lai công ty vi ước sự tình. Ta tới giải quyết tương đương. Trương Trạch cùng Viên Niệm nhìn nhau liếc mắt một cái. Nửa ngày mới nói, Trần Tổng, này giống như không thích hợp đi. Nơi nào không thích hợp. Các ngươi nguyên lai công ty, tổng cộng 5 cái trợ lực. Đi hai cái, không ảnh hưởng đại cục. Hoắc Tổng tính tình, người dám chạy đường, nhảy thao, hắn liền dám để cho ngươi ở cái này ngành sản xuất hỗn không đi xuống, hắn dám. Bằng không như vậy đi, liền một cọc, có thể làm chúng ta công khai yêu đương, đối chúng ta mà nói, liền rất mê người, cổ phần đều không cần, nhưng, người muốn đích thân đi Hoắc Tổng nơi đó đào người. Mà không phải ngầm cùng chúng ta thương lượng, Hoắc Tổng đối chúng ta đều không tồi, nếu bằng không, cũng sẽ không che giấu cảm tình, đều đi theo hắn làm. Trần Tổng, Chu Tổng, chúng ta liền trước xin lỗi không tiếp được, hai vị bữa tối vui sướng, hết chương.